xích quỳ truyền thừa, chương 6, công phu chém gió, góc truyện audio.com, đi tầm bảo về rồi à, chơi vui không con gái, trung niên khoát tay cho Hoàng Đình ngồi ghế đối diện, sau đó vỗ vỗ lưng Lê Thị Ngọc Ngân cưng chiều hỏi. Ngọc Ngân cười hì hì nói, cha chơi vui, còn với sư huynh tìm được đá bạch thạch, những sắp tìm được bảo vật thì lại bị người đoạt trước. Có Hoàng Đình đi theo con mà vẫn có người đoạt đá bạch thạch của con à, không đúng, con nói là đá bạch thạch. Lúc này Hoàng Đình mới trịnh trọng nói, sư phụ xác thực là đá bạch thạch, hơn nữa là loại cực tốt. Nhưng người đoạt đá cũng không phải người tầm thường. Ồ, nói rõ xem nào. Là, sư phụ, sau đó, Hoàng Đình đem chuyện gặp Đặng Lâm kể qua một lần cho Hắc Báo sư phụ của hắn nghe. 6 tuổi, huyền khí trung kỳ, quả thật đúng là quái vật. Như vậy sư phụ của tên nhóc này chắc cũng ca phải hạng không có tên tuổi. Tụi con có dò ra được người đứng sau tên nhóc là ai không? Hắc Báo đúng là tay già đời, vừa nghe xong đã có phán đoán. Hoàng Đình, sư phụ, con có hỏi qua những người hàng xóm ở đó, nhưng điều tra không có lấy một chút tin tức gì về sư phụ của thằng nhóc đó cả. Chỉ có cha mẹ tên Đặng Lâm này là người bình thường, quê ở Bến Tre, vừa lên sông bé đi vùng kinh tế mới, nhà lại rất nghèo khổ. Cho nên người đứng sau chỉ dạy tên nhóc kia hẳn không phải hai người bọn họ. Mà đứa em của tên Đặng Lâm này mới 3 tuổi nhưng tu vi cũng không kém gì sư muội. Cho nên con cả gan đoán, người đứng sau hai tên nhóc này là cao nhân của ẩn môn cổ võ. Tu vi người này chắc chắn đã đạt đến địa cấp trở lên. Rồi, không uổng công sư phụ dạy dỗ con mấy năm nay. Nhưng ta nghĩ con đã coi thường người đứng sau tên nhóc Đặng Lâm này rồi. Ta được lão tổ tông thiên cấp sơ kỳ chỉ dạy hơn 18 năm nay tu vi cũng chỉ đạt huyền cấp hậu kỳ. Mà một tên nhóc mới 6 tuổi lại đạt đến huyền cấp trung kỳ. Người đứng sau tên nhóc Đặng Lâm thực lực hẳn là phải cao hơn lão tổ trong tông môn chúng ta đi, Hắc Báo phân tích nói. Trên cả thiên cấp sơ kỳ, chẳng lẽ còn có người có tu vi khủng bố như vậy sao sư phụ, Hoàng Đình nuốt nước bọt nói. Phải đó, cha có đoán nhầm không, Ngọc Ngân? Ta cũng mong là mình đoán nhầm, nhưng ta biết được một chuyện, là đám người này chúng ta không chọc nổi, đành bỏ qua số đá bạch thạch này rồi, Hắc Báo cảm thán không thôi. Hoàng Đình, sư phụ, tuy là không đoạt được đá bạch thạch nhưng tên nhóc kia đồng ý bán cho chúng ta. Chỉ là giá cả có chút cao. Ngọc Ngân, đúng đó cha, tên khốn đó đúng là miệng hổ há to mà. Một viên đá bạch thạch bằng cùm tay dài một tấc mà đòi 100 triệu một viên. Cũng may sư huynh trả giá xuống còn 70 tia, nếu không thật sự là chịu không nổi mà. Đúng rồi, sư phụ, lúc nãy trước khi rời khách sạn con có kêu tên nhóc đó đưa một viên để con đem về cho người xem. Sư phụ, người nhìn, Hoàng Đình vừa nói vừa móc trong túi quần ra, đúng là một viên linh thạch. Hắc Báo vừa dòm liền kinh ngạc không thôi, vì viên đá bạch thạch này tinh khiết hơn số đá mà ông từng có. Ông liền nói, không, không, không, tụi con sai rồi, với chất lượng này cho dù một viên 100 tia chúng ta cũng phải mua cho bằng được. Cho dù giá cao hơn một tí vẫn được, nói như vậy nếu mua 70 tia. Một viên thì chúng ta kiếm lợi rồi, Hoàng Đình mừng rỡ, Ngọc Ngân cũng cười hì hì phụ họa. Ta nói Hoàng Đình, ta vừa khen con xong, bây giờ con lại làm ta thất vọng rồi. Vì tham chút lợi trước mắt mà bỏ qua việc kết giao với vị tiền bối sau lưng Đặng Lâm là một việc làm ngu xuẩn. Hơn nữa tên tiểu tử kia 6 tuổi huyền cấp trung kỳ. Góc truyện audio.com, tụi con hiểu khái niệm này là gì không? Hắc Báo răng rẩy, nghe xong lời này Hoàng Đình và Ngọc Ngân mới bừng tỉnh đại ngộ. Sư phụ dạy phải, 6 tuổi huyền cấp trung kỳ, sau này không chết tương lại bất khả hạn lượng. Đúng vậy, tên nhóc này nhỏ tuổi, nếu không nói không chừng ta còn muốn đem Ngọc Ngân nhà ta gả cho tên nhóc đó đây, Hắc Báo cười ha hả nói. Ngọc Ngân đỏ mặt hờn dỗi nói, con mới không thèm lấy tên khốn đó đây. Nói xong liền quay người lên phòng của mình. Đúng rồi, Hoàng Đình con định khi nào đi giao dịch với Đặng Lâm? Dạ, tối nay sư phụ, con có đặt một bàn tiệc ở nhà hàng ngon bên Pasteur quận 1. Sư phụ người cùng đi chứ, Hoàng Đình thăm dò. Hắc Báo, đi, nhất định phải đi, hơn nữa con phải đặt bàn VIP, ta mời thêm vài vị bằng hữu cùng qua đó nhìn xem tên nhóc này có bao nhiêu bản lĩnh. Hoàng Đình, vâng sư phụ, để con gọi điện thoại cho anh Long. Hắc Báo, tốt, con đi chuẩn bị đi, 6 giờ chiều nay chúng ta xuất phát. Hoàng Đình, vậy con đi trước, 6 giờ 30 tối. Hắc Báo, Ngọc Ngân cùng với một thiếu phụ trung niên xuất hiện trong nhà hàng ngon. Vị này chính là vợ của Hắc Báo tên Nguyễn Thị Trà Mi, từng là siêu mẫu nổi tiếng một thời. Sau khi lấy Hắc Báo thì không còn xuất hiện trước mặt công chúng mà về giúp Hắc Báo quản lý công ty mà Hắc Báo mở ra cho cô ta. Đêm nay, Hắc Báo mặc một bộ vest màu đen tỏa ra khí chất người thành đạt, vợ hắn mặc một bộ váy dài dạ hội màu xanh lam bộc lộ ra vòng một cao ngất cùng với đôi chân thon dài chết người không đền mạng. Còn tiểu cô nương Ngọc Ngân thì mặc một cái đầm trắng viền những bông hoa tuyết quanh tay và cổ trông thật trẻ trung và đáng yêu của một cô gái tuổi teen. Sau khi ngồi vào chỗ, một lúc sau, ba người bạn của Hắc Báo cũng có mặt. Một ông lão hơn 70 tuổi, chống gậy, thân cao 1m6, dáng người hơi gầy tên là Ngô Văn Hào, danh xưng lão Ngô, là chủ một công ty bất động sản ở quận 1. Một người phụ nữ tầm 35 tuổi, cao 1m58, dáng người to tròn, mặc trên người một bộ váy màu đỏ, cô ta là chủ tịch chi nhánh một ngân hàng nước ngoài đang đầu tư ở Việt Nam, tên cô ta là Đoàn Thị Thiên Trang, được mọi người gọi Tiền Trang. Cuối cùng là một thanh niên 24-25 tuổi, mặc một bộ vest đen lịch lãm, chuẩn soái ca, cao 1m85, thân hình cân đối, tên gọi Trần Kim Long, là chủ nhà hàng ngon này, biệt danh Long ngon trai. Hắc Báo, chú Ngô, em Trang, cháu Long lâu rồi không gặp. Nào nào mọi người cùng ngồi xuống đi, mọi người ngồi xong xuôi. Long ngon trai mới hỏi, chú Thành, này có đại nhân vật nào xuất hiện mà chú gọi mọi người bỏ hết công việc đến để chú giới thiệu với mọi người ở đây vậy? Hắc Báo, người này chúng ta không thể đắc tội, kết bạn về sau mới có lợi cho mọi người. An tâm đi, chú với ba cháu quen nhau 20 năm nay, là bạn bè chí cốt. Tuy là lão Trần không còn nhưng chú luôn xem cháu như con cháu trong nhà. Nghe chú tuyệt đối không sai. Lòng ngon trai có chút ngạc nhiên, có thật là lai lịch lớn đến như vậy không chú Thành, đến cả chú Ngô cũng ca thể đắc tội người này. Lúc này lão Ngô cũng thăm dò hỏi, người này từ đâu đến, hiện nay đang làm gì vậy Hắc Báo? Chú Ngô, người này chỉ là một tên nhóc 6-7 tuổi. Nhưng người đứng sau tên nhóc này đến chú Năm cũng không thể động vào. Chú Ngô, chú cũng hiểu độ khủng bố của chú Năm mà đúng không? Hắc Báo cẩn thận giải thích. Chú Năm tức Năm Cam, đại ca của Hắc Báo. Nếu sự thật như vậy thì tuyệt đối không thể xem thường. Nhưng người đứng sau tuy có mạnh nhưng một tên nhóc 6-7 tuổi cũng không cần chúng ta tự thân nghênh tiếp như vậy chứ Tiền Trang. Góc chuyện audio.com. Như vậy là em còn chưa hiểu sự lợi hại của tên nhóc này. Tên nhóc này tên Đặng Lâm, năm nay 6 tuổi, nhưng tên đồ đệ Hoàng Đình của anh không thể đánh lại nó. Em hiểu, Hắc Báo trả lời Tiền Trang nhưng cũng là lời cảnh tỉnh mọi người ở đây. Ồ, Hắc Báo, cậu không nói quá đi. Theo lão già ta được biết, Hoàng Đình thằng nhóc đó năm nay cũng bằng tuổi Kim Long đi, theo ngươi tu luyện cũng 5 năm, hiện giờ chắc cũng Hoàng Giai hậu kỳ đi, làm sao không đánh lại một tên nhóc 6 tuổi rồi, lão Ngô không tin. Lòng ngon dai cũng xen vào. Đúng đó chú Thành, cháu là bạn của Hoàng Đình nên cháu hiểu rõ, Hoàng Đình bây giờ là hoàng cấp hậu kỳ, tuyệt không thể đánh không lại tên nhóc 6 tuổi được. Cho dù nó tu luyện võ công từ trong bụng mẹ cũng tuyệt không thể mạnh hơn Hoàng Đình được. Vậy nếu như ta tên nhóc Đặng Lâm này tu vi ít nhất đã đạt đến huyền cấp sơ kỳ rồi. Chú Ngô và mọi người cảm thấy thế nào? Hắc Báo trịnh trọng nói. Không thể nào, mọi người cùng một suy nghĩ này nảy ra trong đầu. Ngay lúc này, ngoài cửa đi vào một thanh niên và một đứa bé chính là Hoàng Đình cùng Đặng Lâm. Hoàng Đình mặc một bộ cô-mồ màu xanh nước biển, dáng người cao to lực lưỡng, da ngâm. Đặng Lâm thì gương mặt nhỏ nhắn thanh tú, mặc trên người quần jean xanh, áo sơ mi trắng, giày đen, trên lưng đeo theo một ba lô màu đen khá to. Người không biết còn tưởng họ là hai cha con nha. Đồ này là do Hoàng Đình lúc chiều chờ Đặng Lâm đi mua, vì thật sự trong ba lô của Đặng Lâm toàn là đồ siêu nhân và toàn là đồ cũ kỹ. Hoàng Đình dẫn Đặng Lâm tiến vào bàn ngồi, sau đó căn dặn phục vụ đem theo một cái gối kê, và dặn dò thêm là đứng một bên gấp thức ăn cho Đặng Lâm. Vì Đặng Lâm thật sự quá nhỏ không ngồi vừa cái bàn này. Sau khi Đặng Lâm bỏ ba lô xuống dưới chân và ngồi vào vị trí của mình. Một bàn 8 người Hắc Báo, Trà Mi vợ Hắc Báo, Ngọc Ngân, Đặng Lâm, Ngô Lão, Tiền Trang, Long Ngon Dai, Hoàng Đình đã có mặt đầy đủ. Lúc này Hoàng Đình mới đứng dậy thay mặt sư phụ Hắc Báo của hắn giới thiệu mọi người với nhau. Tiểu huynh đệ, cho lão già ta hỏi một chút, chẳng hay tiểu huynh đệ sư phụ là ai? Ngô Lão thăm dò Đặng Lâm, vì lúc nãy lão cũng thấy được trên người Đặng Lâm không che giấu khi thức luyện khí trung kỳ tầng 4 của mình. Tương đương huyền cấp sơ kỳ. Vì chú, một ngày trước khi lên đường đi xuống Sài Gòn, Đặng Lâm đã bày tụ linh trận tu luyện và đã đột phát luyện khí tầng 5. Sau đó tu luyện ẩn nặc thuật, ẩn bớt khí tức thành tu vi luyện khí tầng 4. Còn phần nhóc tân vì không bày tụ linh trận mà chỉ đơn thuần luyện hóa từng khối trung phẩm linh thạch nhưng cũng đã đạt luyện khí tầng 4. Đặng Lâm vừa gặm cánh gà vừa trả lời. Sư phụ của con, ông ấy không cho phép con nói tục danh của ông ấy với người ngoài. Ngô Lão thông cảm, vậy tiểu huynh đệ có biết sư phụ mình tu vi đến trình độ nào rồi không? Hắc Báo cũng thăm dò một câu. Muốn thăm dò ông à, được thôi. Để ông đây thổi ra châu cho đám lão già các ông biết mặt. Ha ha, sư phụ của con không có nói. Nhưng lúc trước nghe sư bá của con có nói qua, hình như sư phụ của con đang gặp bình cảnh vẫn chưa đột phá lên thiên cấp hậu kỳ được. Hẳn là đang ở thiên cấp trung kỳ đi, Đặng Lâm vừa nói vừa âm thầm cười ha hà trong bụng. Còn đám người hắc báo thì nuốt nước bọt không ngừng. Thiên trung sơ kỳ là khái niệm gì? Lão tổ tông của hắc báo cũng chỉ có tu vi thiên cấp sơ kỳ mà đã là tông chủ một tông, đứng đầu một phương. Góc chuyện audio.com. Vậy mà sư phụ tên nhóc Đặng Lâm này còn trên lão tổ tông của hắc báo một tầng. Mọi người ở đây tuyệt đối không ai nghi ngờ Đặng Lâm, một đứa bé 6 tuổi tuyệt không thể tự biết nói dối thổi ra châu. Đây là điều mọi người tuyệt đối tin, duy chỉ có Ngọc Ngân cô nương là còn ca tin tưởng tên tiểu quỷ này hoàn toàn. Nhưng cô gái nhỏ cũng không dám phớt lờ những lời cha mình nói lúc chiều. Hết chương còn tiếp, cách chương.